những cô gái nói chung đều muốn có nhà, có xe. Chỉ có ngài Giai không xem trọng những điều kiện vật chất này. Cô gái tốt vậy, đi đâu tìm được hả? Hàn Tử Nghi phản bác. Một con ma cần nhà cần xe làm gì? Hay là anh cũng điên rồi? Vương Lôi bực mình. Được thôi, hôm nay chúng ta hãy đi loanh quanh nhé. Anh bảo đi đâu thì đi đó, chỉ cần anh có thể tìm được cô ấy. Đang chuẩn bị lái xe đi, Hàn Tử Nghi thấy Đường Tiểu Uyển từ ngoài xông vào, hình như đã bị thương. Cô vừa lao vào đã nói với Hàn Tử Nghi. Mau cho Vương Lôi biết, bỏ nháy ra ngoài cửa ngăn lại một chút, cởi khăn trên đầu xuống, bọn chúng theo đến rất nhiều. Hàn Tử Nghi không kịp hỏi chuyện gì thì đã bị Đường Tiểu Uyển đẩy đến bên cạnh Vương Lôi. Vương Lôi không được Hạ Thi Đình mở bùa hiển thị thì không nhìn thấy hồn ma, mà lúc ở trong nhà vì sợ làm tổn hại ngài Giai và Tiểu Uyển nên lúc nào cũng trùm khăn đội đầu, không để lộ cái trán ra bên ngoài. Hàn Tử Nghi lại có thể nhìn thấy một lũ ma đông nghìn nghịt ở bên ngoài. Anh vội kéo khăn trùm đầu của Vương Lôi xuống, đẩy anh ra chặn ở cửa. Vương Lôi ngạc nhiên nói, sao rồi, sao rồi, có phải lại có ma đến nữa không? Tại sao lần nào cũng đem tôi ra làm lá chắn? Tôi đâu phải là Vạn Lý Trường Thanh, mọi người cứ lấy tôi ra làm bức tường bảo vệ là thế nào? Vẻ mặt của Hàn Tử Nghi rất khó coi, vì ngay cả Đường Tiểu Uyển cũng đã bị thương, có thể thấy chuyện này rất phiền phức rồi. Những hồn ma truy sát Đường Tiểu Uyển bên ngoài, vừa nhìn thấy vạn đường kim quang trên cái trán như mặt trời nhỏ của Vương Lôi, đều tán ra, không dám đến gần. Đường Tiểu Uyển ngã ra ghế sofa, nhìn dáng vẻ có thể thấy chạy được đến đây đã là cố hết sức rồi. Mau đi cứu Hạ Thi Đình, cô ấy bị bắt rồi, tôi đã thoát ra được. Không ngờ người kia đã bố trí nhiều ma như vậy để bắt tôi, nếu không phải tôi chạy nhanh cũng bị bắt rồi. Đường Tiểu Uyển đã hoàn hồn, liền dục Hàn Tử Nghi dẫn theo Vương Lôi đi cùng. Thi Đình bị bắt ở tòa nhà cô ấy làm việc, các anh mau đi, nếu không cô ấy sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Hàn Tử Nghi mới thực sự nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc. Trước tiên anh để Đường Tiểu Uyển lên lưng mình, cho cô ấy nằm thoải mái. Lúc này không thể bỏ mặc cô, sau đó kéo Vương Lôi đang ở cửa làm thần canh cửa lao thẳng đến nhà xe. Vương Lôi nghe thấy Hạ Thi Đình đã xảy ra chuyện, lập tức chạy nhanh hơn bất cứ ai, vì anh hễ lo lắng là hào quang trên cái trán càng tỏa mạnh ra bốn phía, không có bất cứ con ma nào có thể ngăn cản anh. Đường Tiểu Uyển nói ra được địa điểm thì ngất xỉu. Vương Lôi lái xe nhanh như bay, bốn bánh như không chạm đất. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập 5 của bộ truyện Quả Cam Luân Hồi đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm theo dõi của quý vị. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Xin chào.